Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Phú quý khiến cho chúng ta gặp gỡ. Trần Trường Thanh phản ứng cự nhanh, trở tay liền đưa vào trong xe ngựa, giữ chặt Trần Tử Nghênh cánh tay. "Ca, ngươi làm gì rồi? Đau quá." Trần Tử Nghênh còn chưa kịp phản ứng liền đã bị Trần Trường Thanh kéo ra khỏi xe ngựa. "Đi." Trần Trường Thanh ngự không mà lên, trực tiếp liền hướng ngoài thôn bay ra ngoài. Thế nhưng là vừa mới bay lên, liền phát hiện bên ngoài đã bị từng tầng thật dày ma khí bao phủ. Ma giới kẽ nứt, Trần Trường Thanh ôm Trần Tử Nghênh rơi trên mặt đất, thần sắc biến rồi lại biến. Cái này ma giới kẽ nứt chẳng lẽ còn sinh ra linh trí? Thế nào còn sẽ chế tạo huyễn tượng, làm cho người vào cuộc? Nếu không phải là hải thần cho nhắc nhở, hắn khả năng đều đi, làm sao sẽ trúng chiêu? Ca, chuyện gì xảy ra? Trần Tử Nghênh lo âu nhìn về bốn phía, nhưng lại rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình. Là một cái thành thục muội muội, nàng nhất định phải tin tưởng ca ca có thể bảo hộ mình. Một lần này là nàng lần thứ nhất tiến vào ma giới kẽ nứt. Trần Trường Thanh cảm thấy đau cả đầu. Ở nơi này ma giới kẽ nứt bên trong, hung hiểm ở khắp mọi nơi. Mà lần này hắn không chỉ muốn bảo vệ an toàn của mình, còn muốn bảo hộ muội muội. Không có chuyện gì, có ca ca tại liền không sao. Trần Trường Thanh mím môi một cái nói ra. Thay quần áo, khu tà sáo. Chỉ chớp mắt, hai huynh muội liền đổi khu tà sáo. Đừng suy nghĩ nhiều, Trần Tử Nghênh là trong xe ngựa đổi. Tại nguy cấp như vậy trước mắt, làm sao có thể còn sẽ có người nghĩ lung tung đây? Hai người vừa mới thay quần áo xong, bên cạnh thổ địa bên trên bỗng nhiên bị moi ra một cái cửa hầm ngầm. Từng con chiều cao hơn một thước nhện lớn từ cái kia trong địa động leo ra. Nhện toàn thân thành màu xanh đậm, tám cái chân bốn con mắt, tản ra nồng nặc mùi thối. Bàn ti ma chu, Trần Trường Thanh có lý giải qua. Cái này bàn ti ma chu vốn nên chỉ lớn bằng bàn tay, cho nên châu thôn thôn dân mới có thể nhẹ nhõm thu thập bàn long tơ. Hiện tại làm sao biến lớn như vậy? Nhận ma khí ảnh hưởng, từ trong địa động bò ra tới nhện tổng cộng 4 cái. Bọn chúng vừa mới leo ra, liền đem Trần Trường Thanh hai người bao vây lại. 4 cái ma chu động tác giống như đúc, bọn chúng 8 cái chân hơi cong, đồng thời đạp một cái. Hai cái nhào về phía Trần Trường Thanh, hai cái nhào về phía Trần Tử Nghênh. Tử lôi khu ma chú, nhị liên, hai huynh muội trên thân đồng thời bộc phát ra lôi đình quang mang. Cái kia 4 cái ma chu bị lôi đình đánh trúng, 4 cái ma chu đồng thời bị bắn ra. Trên người có điện quang chớp động, thân thể của bọn nó hơi hơi run rẩy, trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Trần Trường Thanh giơ tay lên, linh dịch tụ lại hóa thành một thanh trường kiếm. Một bên khác, Trần Tử Nghênh rút ra đoạn thủy phân quang kiếm, đồng bộ suất 99%. Hai huynh muội đồng thời tại lưỡi kiếm phía trên rót vào lôi đình chi lực. Lôi quang ấn, kinh lôi ấn, chấn ma ấn, tam trọng gia trì. Hai người đồng thời nhảy lên một cái, một kiếm chém vào ma chu trên người. Ma chu một phân thành hai, hai người đồng thời trở tay lại chém ra một kiếm, mặt khác hai cái cũng bị chặt thành hai nửa. Ma chu từ bốn cái trở thành tám cái nửa cái. Bọn họ ở trong bát diện linh lung tháp huấn luyện thành quả ngay tại lúc này thể hiện ra. Những cái này ma chu tính toán đâu ra đấy, hẳn là liền ước chừng tương đương linh tỉnh hậu kỳ tu vi. Căn bản liền không khả năng đối Trần Trường Thanh huynh muội tạo thành cái gì uy hiếp. Chỉ là, cái kia tu giả thi thể lại là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh nhìn về phía cái kia thôn cửa vào thi thể. Người này, có 8 thành tỷ lệ là Trấn Nhạc Tông đệ tử. Có 2 thành tỷ lệ là có tặc nhân trộm Trấn Nhạc Tông đệ tử mặc quần áo đi tới nơi này. Ca, hiện tại chúng ta muốn làm sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh thở ra một hơi, dạo quanh một lượt, nghĩ biện pháp tịnh hóa cái này ma giới kẽ nứt. Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối, trước mắt nhìn xem trong thôn tình huống, rất có thể chính là cùng loại trước đó hắn thấy qua Tuyết Tuyền thôn ma giới kẽ nứt. Cho nên trước phải tìm được ma giới kẽ nứt hình thành nguyên nhân, tìm tới đầu nguồn, tịnh hóa nó, đây chính là rời đi ma giới kẽ nứt thủ đoạn duy nhất. Trước mắt manh mối cũng chỉ có cái kia một cỗ thi thể. Hắn muốn xác nhận cái kia ăn mặc Trấn Nhạc Tông đạo bào gia hỏa đến cùng có phải hay không Trấn Nhạc Tông người. Nghênh nhi, người giúp ta hộ pháp, ta muốn nhìn xem thi thể kia là chuyện gì xảy ra. Trần Trường Thanh kích hoạt lên hộ thủ bên trên ngự vật thuật, điều khiển lấy đem cỗ thi thể kia nâng lên. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất lại bị moi ra mấy cái địa động. Trần Tử Nghênh thần sắc nghiêm nghị, nắm chặt trong tay đoạn thủy phân quang kiếm. Ca, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, yên tâm giao cho Trần Tử Nghênh. Trải qua khoảng thời gian này đặc huấn, còn con này tầm 10 con ma chu nàng không để vào mắt. Đánh không lại, cũng có thể kéo lấy. Trần Trường Thanh dùng ngự vật thuật đẩy ra rồi cổ thi thể kia quần áo. May mắn là cỗ nam thi, bằng không thì người khác còn tưởng rằng hắn có đặc thù gì đam mê sẽ không tốt. Tốt, a, nơi này giống như cũng không có người khác. Hắn mở ra nam thi kia quần áo, tìm được một khối Trấn Nhạc Tông tông môn lệnh bài. Chín thành chính là Trấn Nhạc Tông người. Dưới quần áo là một kiện màu vàng đất nhuyễn giáp, hẳn là một kiện cấp thấp pháp bảo. Trừ cái đó ra, liền lại không có mặt khác có thể chứng minh thân phận của hắn vật. Ca, ca, thật nhiều nhện. Trần Trường Thanh nhìn lại, phát hiện càng ngày càng nhiều nhện bò đi ra. Trời đượu, làm sao nhiều như vậy? Trần Tử Nghênh kiếm thuật phối hợp lôi pháp, giết mấy con, nhưng là không bao lâu lại leo ra một đống. Trần Trường Thanh thu ngự vật thuật, thi thể lạch cạch một tiếng ngã xuống đất. Hắn bỗng nhiên vung kiếm lộ ra một mảnh lôi quang. Lần này Trần Trường Thanh phát huy 7 thành thực lực, trực tiếp liền đem mới bò ra tới một đống kia nhện cho đoàn diệt. Nơi đây không nên ở lâu, mặc dù không cách nào hoàn toàn xác định cỗ thi thể kia phải chăng Trấn Nhạc Tông đệ tử, nhưng là bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Nghênh nhi, đi, ta tới mở đường. Trần Trường Thanh cảm ứng một lần ma khí tụ tập phương hướng, sau đó chỉ một cái phương hướng, Trần Tử Nghênh lập tức liền đi theo. Hai người một trước một sau cấp tốc tiến lên. Dọc theo con đường này, Trần Trường Thanh nhìn thấy vô số địa động, trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy đếm không hết con nhện xác chết. Kiểu chết không giống nhau, bên trong ma giới kẽ nứt này phát sinh qua chiến đấu. Những cái này ma chu hẳn là tu giả giết, vậy liền mang ý nghĩa, ở tại bọn hắn tiến đến trước đó, liền đã có những tu giả khác tiến vào, hơn nữa nhân số còn không ít. Trần Trường Thanh trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Không phải là xui xẻo như vậy chứ? Hắn vừa mới nghĩ như thế, liền lại thấy được một cỗ thi thể, đồng dạng là nam tính tu giả, đồng dạng là toàn thân hiện lục sắc, đồng dạng ăn mặc Trấn Nhạc Tông đạo bào. Ta đây, mẹ nó lúc này quạ đen mổ đúng không? Đoán loại này chuyện xấu luôn luôn có thể đoán đúng. Khó trách ta đời trước mỗi lần mua vé số thời điểm đều cảm thấy mình có thể biết trước tương lai, mỗi lần đều biết mình sẽ không trúng thưởng. Hiện tại Trần Trường Thanh trên cơ bản có thể xác nhận, những thi thể này nên đều là Trấn Nhạc Tông đệ tử. Tại loại này địa phương, xuất hiện nhiều như vậy Trấn Nhạc Tông đệ tử, hắn đoán chừng nơi này hẳn là trước đó Âu Dương Vịnh Phong đã nói với hắn đội kia trừ ma đoàn. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là tới nơi này trừ ma. Mẹ trứng, lần sau lúc nói có thể hay không đem thời gian địa điểm nhân vật cùng một chỗ nói rõ ràng. tiểu học viết văn không học qua sao? Hiện tại cái này ma giới kẽ nứt y nguyên tồn tại. Vậy liền mang ý nghĩa Âu Dương Vịnh Phong nhiệm vụ còn không thành công. Từ tình huống dưới mắt đến xem, Âu Dương Vịnh Phong các nàng, khoảng cách thành công giống như còn có cự ly rất dài. Hơn nữa, Âu Dương Vịnh Phong nơi này, có người quen có thể nhận ra bọn họ, nhưng bây giờ liền hóa trang thời gian đều không có. Liền phụ tử tổ hợp đều tổ không được, che mặt, cải biến hình thể. Trần Trường Thanh nhìn thoáng qua đi theo bên người mình Trần Tử Nghênh một cái. Nguyên một đám suy nghĩ tại Trần Trường Thanh trong đầu hiện lên. Cuối cùng Trần Trường Thanh làm ra một cái quyết định, cũng thời điểm để Nghênh Nhi hiện ra một chút thực lực. Dù sao nàng là muốn trở thành hỏa, khục, muốn đi vào tiên môn người. Không thể vẫn giấu kín thực lực, mà chính hắn, tạm thời liền tiếp tục ẩn giấu thực lực. Tại Nghênh Nhi sau lưng hảo hảo bảo hộ nàng, Trần Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không trước để cho mình được tiên môn chọn chúng chuyện phát sinh. Đúng lúc này, Trần Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được một trận sóng linh khí. Nghênh Nhi, chúng ta đi một bên kia. Trần Trường Thanh cảm ứng được linh lực. Hẳn là liền cùng Trấn Nhạc Tông có quan hệ. Cái kia Đào Bạch Bách xem như Trấn Nhạc Tông trưởng môn thân nhi tử, không chút thủ đoạn làm sao dám xông vào ma giới kẽ nứt. Hơn nữa Đào Bạch Bách là linh hải cảnh, có đùi không ôm, không phù hợp Trần Trường Thanh nhân thiết. Ân, nơi này chết thật nhiều người. Dọc theo con đường này, Trần Trường Thanh bọn họ lại thấy được mấy cỗ thi thể. Có nam có nữ, hết thảy đều là Trấn Nhạc Tông đệ tử, coi như đều đã chết 5 người. Cái này trừ ma đoàn có mấy người? Không biết đoàn diệt a. Phi, đừng loạn nghĩ, thiếu chút nữa thì quên mình là quả đen não. Hai người bước nhanh hơn, đi trong chốc lát, bọn họ liền thấy một cái Thanh Nguyên Hồi Phong trận. Ca, nhìn bên cạnh. Thanh Nguyên Hồi Phong trận là một cái cao cấp pháp trận. Có thể trận pháp bố thành về sau, chỉ cần tại trong mắt trận để vào 3 khối cao cấp linh thạch. Tại linh thạch linh lực tiêu hao hoàn tất trước đó, bên trong trận pháp này liền có thể tự thành linh khí tuần hoàn. Bảo đảm trận pháp người sẽ không bị ma khí xâm lấn. Đồng thời, tới gần trận pháp tà ma sẽ kích phát trên trận pháp linh quang phong nhận. Đồng dạng tà ma nhất thời nửa khác đều không thể đột phá phong nhận. Liền xem như đột phá phong nhận, còn có một tầng quang cháo. Muốn đỉnh lấy phong nhận xông phá quang cháo cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Trường Thanh xa xa nhìn sang, phát hiện Thanh Nguyên Hồi Phong trận bên trong còn có 7-8 người. Một người cầm đầu chính là Đào Bạch Bách. Trần Trường Thanh thả chậm bước chân, dùng thiên sắc hội quyển điều mình một chút tu vi, linh tuyền cảnh tiền kỳ, không sai, có tiến bộ. Sau đó hắn đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh Nhi, ngươi đi trước, chu vi nhện thi thể rất nhiều, đều là ý đồ xông vào trận pháp bên trong bị phong nhận giết chết. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh tới gần, để Đào Bạch Bách đám người lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nhất người kia là Âu Dương Vịnh Phong, lớn, đại huynh đệ, còn có Nghênh Nhi, các người tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì, phú quý khiến cho chúng ta gặp gỡ, ta nhổ vào, Trần Trường Thanh bất lực nhổ nước bọt, cái này không phải là may mắn mà có ngươi sao? Hai vị muốn vào trận, chỉ cần kích phát linh lực liền có thể. Đào Bạch Bách cẩn thận nhìn Trần Trường Thanh huynh muội. Một cái, Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh đồng thời kích thích lên linh lực. Sau đó thoải mái mà xuyên qua quang cháo. Căn bản không có phát động linh quang phong nhận. Nhìn thấy hai huynh muội xuyên qua quang cháo. Đào Bạch Bách khẽ vuốt cằm. Trần Tử Nghênh nhìn xem cái đại sư huynh này hơi hơi ra xuất thần. Còn tốt lập tức liền kịp phản ứng nhìn về phía nơi khác. Trần Trường Thanh mẫn cảm bắt được một màn này, hơi nhíu lên lông mày. Hắn nhìn về phía Đào Bạch Bách, âm thầm thở dài. Cái này đại sư huynh, thật sự là quá không cẩn thận. Vạn nhất tà ma có mô phỏng ra linh lực thủ đoạn hoặc là pháp bảo đây. Vạn nhất hai người chúng ta lòng mang ý đồ xấu đây. Lại hoặc là người khác làm bộ đây. Nếu trận pháp có người quen tại, liền không thể hỏi nhiều vài câu sao? Là một cái trừ ma đoàn lĩnh đội. Thất bại. Hừ, ta dĩ nhiên không phải bởi vì ăn dấm mới nghĩ như vậy. Cái đại sư huynh này, hắn chính là không đủ cẩn thận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN